Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 14, trường ca mùa hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Sở Giao một thân thần quang mê con mắt, tiểu cô nương rốt cục ngơ ngơ ngác ngác trở về nhà. Sở Giao lúc này mới nhớ tới trong tay còn mang theo một cái giả anh hùng. Hạ ca một mực nhắm mắt lại. Làm đến chưa sống quá khốn. Nghe Sở Giao cùng tiểu cô nương tẩy não thổi bản thân mình thiên hạ đệ nhất mệt mỏi hơn. Thế là dứt khoát liền dưới ánh trăng đã ngủ. Uy, Sở Giao lông mày kéo ra. Lung lay trong tay người. Tỉnh, đồ lùn, không có động tĩnh. Sở Giao, vừa mới nói lấy thân báo đáp như vậy sức sống bắn ra bốn phía. Hiện tại ngược lại là giày vò vây lại. Sở Giao hừ một tiếng. Một chút quét đến tên lùn này trong ngực gắt gao ôm lấy. Thảm không nỡ nhìn bánh nướng. Cái này bánh nướng có thể ăn. Sở Giao đem người để dưới đất. Mắt hạnh quét qua đối phương tùy ý ghim tóc lục mang. Lông mày nhíu, tóc lục mang. Tiểu tử này là Lăng Khê Phong ngoại môn đệ tử sao? Thông thường mà nói, kiếm phong nội môn đệ tử thân mang kiếm lam làm áo. Ngoại môn đệ tử tương ứng đầu buộc tóc lam mang. Đan phong nội môn đệ tử thân mang đan phong tố y, buộc màu đỏ dây cột tóc. Thú phong nội môn đệ tử lấy bách thú áo, buộc màu vàng dây cột tóc. Hôm qua đêm lặn hối lỗi các, cũng chưa kịp nhìn cái này đồ lùn dây cột tóc nhan sắc. Sẽ là kiếm phong ngoại môn đệ tử sao? Nghĩ vừa đến cái kia quỷ mị giống như tốc độ, cùng vượt qua thường nhân quả cảm sức phán đoán. Sở Giao cảm thấy người này là kiếm phong ngoại môn đệ tử khả năng lớn nhất. Dù sao kiếm phong nội môn đệ tử khảo hạch cùng đan phong thú phong cũng không giống nhau. Tốc độ, nhạy cảm, thể lực, sức phán đoán, những này đều muốn có. Vừa mới tốc độ cùng năng lực. Nhìn qua, vị này là kiếm phong nội môn đệ tử không được tuyển người khả năng phi thường lớn. Sở Giao nhíu mày. Nhìn qua ngay tại chỗ ngủ áo gai tiểu tử, lại kìm lòng không được nghĩ đến hôm qua cùng cái này đồ lùn khiến người vô cùng ảo não thương lượng. Đầy trong đầu đều là bàng môn tà đạo thối đồ lùn. Khó trách thi không tiến kiếm phong. Bên này đang nghĩ ngợi. Dưới chân ngủ tiểu tử chợt có động tĩnh. A, hạ ca chép miệng một cái. Ôm bánh nướng đem bản thân mình co lên tới. Thật là thơm. Sở Giao, mặc kệ cái nhìn kia cỡ nào khiến người động tâm, hiện tại lại nhìn gương mặt này hay là trong nháy mắt liền muốn ăn đòn không ít. Lông mày kéo ra, Sở Giao ngồi xổm xuống đi túm tiểu tử này trong ngực bánh nướng. Buông tay, không thể ăn, Sở Giao có chút dùng sức, nhưng mà hạ ca dắt lấy bánh nướng tay vị nhưng bất động. Nhắm mắt lại, một bộ vững như lão cẩu bộ dáng. Không biết vì cái gì, Sở Giao luôn cảm thấy con hàng này là ở cho nàng vờ ngủ. A, Sở Giao cười lạnh một tiếng. Nàng đường đường kiếm phong chuẩn bị tuyển đại đệ tử. Còn không có cách nào từ một cái ngay cả nội môn đệ tử khảo thí đều qua không được tiểu tử thúi trong tay cướp được bánh nướng. Nói đùa cái gì, Sở Giao liền không còn bận tâm. Thủ hạ lực đạo buông ra. Ngươi cho ta buông tay. Xoẹt, bánh nướng từ giữa đó một phân thành hai. Giấy dầu xé rách thanh âm ở trong màn đêm phá lệ đột ngột. Hạt vừng bắn tung tóe. Sở Giao nắm vút nửa khối thảm không nỡ nhìn bánh nướng. Nhìn một chút trong tay bị xé một nửa bánh nướng. Nhìn về phía co quắp tải trên đất hạ ca. Ánh mắt có chút sâu một chút. Vừa mới, có một nháy mắt. Rất cường đại lực đạo. Bánh nướng không phải bị đoạt tới, mà là từ giữa đó bị xé thành hai nửa. Chỉ có thể nói, hai người lực đạo là bình quân. Sở Giao, ngươi còn muốn trang bao lâu? Hạ ca, giống như bị phát hiện. Lúc này đến bán thảm, Sở Giao gặp hạ ca một điểm động tĩnh cũng không có. Đem trong tay một nửa bánh nướng ném qua một bên. Ngươi! Ta có lời hỏi, Sở Giao lời nói có chút dừng lại. Nàng chợt nhìn thấy hạ ca nắm vuốt bánh nướng tay trái. Tựa hồ là vết thương xé rách. Máu tươi chậm rãi từ trong lòng bàn tay chảy xuống. Từng chút thấm vào bị xé mở bánh nướng tuyết trắng bên trong trên da. Dưới ánh trăng, kia huyết hồng có chút chướng mắt. Sở Giao có như vậy một nháy mắt thất thần. Trùng điệp khôi lỗi dưới. Áo gai thiếu niên một tay chống đỡ khôi lỗi liêm lưỡi đao. Phải tay thật chặt đem hài tử hộ trong ngực. Ngoái nhìn một chút, sắc bén như điện. Nàng chạy tới thời điểm. Thấy được, hắn tại dùng thủ hộ giả tư thái. Ngang nhiên đi thủ hộ lấy so với mình càng nhỏ yếu tồn tại. Rõ ràng, chính hắn cũng là hài tử. Lại có thể giống anh hùng đồng dạng. Người muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Trong tay kiếm là vì ai mà huy động. Kiếm phong tổ huấn đầu thứ nhất. Trong tay kiếm, vốn là vì nhỏ yếu mà tồn tại cường đại. Đêm phong hàn nguội đi. Sở Giao hừ một tiếng. Đưa tay đi lấy trong tay hắn mặt khác nửa khối bánh nướng. Động tác lại nhẹ xuống dưới. Buông tay, ta bồi ngươi 10 cái bánh nướng. Hạ ca mắt cũng không mở. Lập tức mở miệng, bồi một lượng bạc ta liền lòng. Sở Giao, nàng cười lạnh, ngươi không phải đã ngủ chưa? Hạ ca y nguyên nhắm mắt lại. Bày ra một mặt vô tội tư thái. Bình chân như vải, ta cho tới bây giờ đều không nói ta ngủ a, Sở Giao. Vừa mới nói cái gì? Anh hùng. Thu hồi lời mở đầu. Nàng vừa mới con mắt khả năng mù. Sở Giao hừ một tiếng. Một lượng bạc liền một lượng bạc. Ngươi vì cái gì không mở mắt? Hạ ca than thở. Nói rồi. Vừa mới bị ngài anh tư lóe mù. Sở Giao đầu ngón tay có chút một vang. Con mắt nguy hiểm nheo lại. Ngươi cho lão tử nói thật. Ai? Vừa mới bị hạt cát mê đến. Không mở ra được. Hạ ca biết nghe lời phải. Sở Giao, vì cái gì càng muốn đánh hơn người. Hít sâu một hơi, Sở Giao thử mở miệng. Ngươi, Hạ ca lập tức hướng vị này anh hùng quơ quơ bản thân mình thụ thương tay. Đầy mặt vẻ u sầu cắt ngang nàng. Ngài nói ta có thể hay không đi trên núi xin cái tai nạn lao động bảo hiểm. À đúng, còn có thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng thưởng cái gì? Sở Giao, ngươi đang nói chút cái thứ đồ gì? Hạ ca nghe đối phương thật lâu không nói. Suy tư khả năng nghe không hiểu. Thế là hảo tâm làm người thông dịch. Ý của ta là, ta vừa mới thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trên núi cho phát tiền sao? Còn có ta thụ thương. Trên núi cho phát tiền sao? À đúng, ngươi vừa mới nói ngươi phải bồi thường ta một lượng bạc. Lúc nào trả nợ a, một lần hay là theo giai đoạn? Ngân phiếu hay là tiền mặt? Ta không chọn, nâng lên bạc thật hưng phấn. Hạ ca xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Hay là ngài hiện tại liền cho? Hiện tại cho liền quá tốt rồi. Nàng hôm nay liền có thể mua ấm ít rượu trở về ép một chút. Tiền là có, Sở Giao hừ một tiếng. Ngươi nói trước đi ngươi là cái nào ngọn núi bên trên? Hạ ca trong lòng một lộp bộp, cái này thỏa thỏa không thể nói lời nói thật a. Không biết người này có phải hay không còn tại nhiếp hồn đoạt phách ảnh hưởng dưới. Có hay không đối nàng vừa mới con mắt sinh ra hoài nghi. Nói tóm lại, một lượng bạc có thể không cần. Thân phận là tuyệt đối không thể bị phát hiện. Hạ ca từ từ nhắm hai mắt bắt đầu nói nhảm. A, ta là thú phong. Vừa mới nói xong, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kiếm phong nội môn chuẩn bị tuyển đại đệ tử Sở Giao. Miệng đầy hoang ngôn tên lùn, ấn tượng, nên ấn tượng sẽ dẫn đến ngài lời nói có độ tin cậy đối nên đối tượng thẳng giảm 100. Xin chú ý kiểm tra và nhận nha. A, người này tên là Sở Giao A Nguyên Lai. Chờ chút cái này nhắc nhở. Một chút liền hàng 100%. Người với người hẳn là nhiều một chút tín nhiệm a thiếu nữ. Ta nói cho ngươi, ngươi muốn nói thật, không phải vậy ngươi vừa mới nói những cái kia. Trên núi là không cho phát tiền. Hạ ca đau đến không muốn sống. Quá không nhân tính hóa. Thấy việc nghĩa hăng hái làm thế mà không phát tiền sao? Sở Giao hừ một tiếng. Nếu như là kiếm phong, ta sẽ cho ngươi phát tiền. Hạ Ca Thê thê lương bi ai cắt. Thú Phong không cho phát tiền sao? Thú Phong rất nghèo, Sở Giao mặt không biểu tình. Hai xương ngón tay đôm đốp rung động. Còn có, nói thật, ít cho ta nói bậy. Trên người ngươi không có Thú Phong đám kia rác rưởi trên người cất gà vị. Thú Phong đệ tử nghèo nàng nhận. Nhưng Thú Phong đệ tử trên người có cất gà vị. Nói mò, cổng tiệm bánh nướng Hứa Đại Thúc cũng là Thú Phong ngoại môn đệ tử. Bánh nướng bên trên cũng không có cất gà vị a, vân vân. Thật chẳng lẽ có? Sở Giao chỉ thấy Hạ Ca biểu lộ một chút liền trở nên vi diệu. Hạ Ca, mặc dù trước kia đương tiểu ăn mày thời điểm cái gì đều nếm qua. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút luôn cảm thấy mang cất gà vị bánh nướng vẫn còn có chút vi diệu a. Sở Giao vừa muốn tiếp tục ép hỏi thân phận của đối phương. Liền bỗng nhiên nghe tên lùn này ai ai nhất thiết thanh âm. Kia, vừa mới bánh nướng, có cất gà vị sao? Cho nên ngươi vừa mới một nháy mắt biểu lộ chỉ là đang tự hỏi bản thân mình bánh nướng có hay không cất gà vị sao? Sở Giao bóp bóp nắm tay, trên mặt tràn ra nhe răng cười, liếc qua kia hồ đến phá lệ thảm không nỡ nhìn bánh nướng. Trên mặt nhe răng cười có chút cứng đờ, cái này há lại chỉ có từng đó là cất gà vị có thể khái quát. Sở Giao đổi biểu lộ, có, Hạ Ca một mặt sám hối, có lỗi với sư tỷ, không có ý tứ, ta là Đan Phong. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua có cất gà vị bánh nướng. Sở Giao mắt điếc tai ngơ. À, ngươi là kiếm phong ngoại môn đệ tử a, Hạ Ca quá sợ hãi. Sư tỷ, ta là Đan Phong a, Sở Giao một mặt không kiên nhẫn. Ít cho tỷ nói nhảm. Ngươi chính là kiếm phong a, làm việc xúc động. Không có đầu óc, chúng ta phong tại sao có thể có như ngươi loại này ngoại môn đệ tử. Ngươi tên là gì? Nhanh như vậy liền quyết định. Kỳ thật các ngươi kiếm phong đều là như thế này tứ chi phát triển đầu óc ngu si dũng cảm đi. Hạ Ca cúi đầu, một bộ vô cùng thê thảm không mặt mũi gặp người dáng vẻ. Ta gọi Hạ Ca, Sở Giao âm thầm suy tư. Hạ Ca, kỳ quái, tốt như không nghe qua có người này. Ta nhớ kỹ ngươi, Sở Giao đứng lên. Tiện tay vứt cho nàng một khối chĩu nặng bạc. Cầm đi, tìm đại phu nắm tay băng bó một chút. Lần sau kiếm phong nhập môn khảo nghiệm. Ta muốn trông thấy ngươi. Nàng nhìn thoáng qua gắt gao cất bạc. Một mặt trên trời rơi xuống khoản tiền lớn một đêm chợt giàu không thể tưởng tượng nổi biểu lộ đồ lùn. Lông mày khó mà nhẫn nại kéo ra. Thật không muốn thừa nhận. Cái này đồ bỏ đi lại là kiếm phong ngoại môn đệ tử. Lần sau đi ra ngoài nhớ kỹ muốn đâm kiếm phong lam mang. Sở Giao thanh âm không kiên nhẫn. Hạ Ca, cái này thật lâu đều chưa từng bị người đề cập. Ngay cả chính Hạ Ca đều nhanh quên danh tử. Cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị người gọi lên. Từ một đêm chợt giàu trong khoái cả dãy rụa ra ngoài Hạ Ca có một nháy mắt thất thần. Vâng, con kia bánh nướng liền ném đi, vứt bỏ đồ vật, cũng không cần lại nhặt lên. Sở Giao xoay người, thanh âm mang theo 10 phần ngạo mạn. Hạ Ca, ngẩng đầu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là kiếm phong đệ tử. Hạ Ca, ngày mùa hè trường ca, ngược lại là một cái. Phá lệ nghe được danh tử, cũng có một đôi phá lệ xinh đẹp con mắt. Quả cảm bóng lưng, cùng vì kẻ yếu mà chảy xuống máu tươi, là không thể dùng tiền tài để cân nhắc, chí ít, đáng giá bị người ghi khắc. Sở Giao rời đi thời điểm, bóng đêm rét lạnh, khó lạnh nhiệt huyết, dài đằng đẵng lưu ngân dưới ánh trăng. Hạ Ca ôm trên trời rơi xuống khoản tiền lớn, chậm rãi mở ra sâu hai mắt màu tím, phối thêm kiếm thiếu nữ thẳng tắp lưng. Lộ ra ánh trăng cùng lưu quang đập vào con mắt, màu lam dây cột tóc dưới ánh trăng tung bay ra lạnh buốt độ cong. Mang theo siêu phàm thoát tục thoải mái, Hạ Ca có chút câu lên khóe môi. Quả nhiên như nàng sở liệu, Đây là một trời sinh liền lóe ánh sáng người. Thật không muốn lừa dối nàng a, Hạ Ca lắc đầu. Không có chút nào tinh thần trách nhiệm cảm khái một câu. Hệ thống ha ha, thật sự là ta nghe được thế kỷ này lạnh nhất trò cười. Ai, Tiểu Khôi, ngươi vẫn là không hiểu ta à, Hạ Ca mười phần dối trá. Nhưng người nào để cho ta nói thật ra nàng không tin đâu. Hệ thống, cứu vớt một chút ngươi kia khắp nơi phá sản tín nhiệm giá trị đi. Túc chủ, Hạ Ca ngâm nga bài hát ôm khoản tiền lớn đắc ý đi trở về. Hoàng ngôn chí cao vô thượng cảnh giới. Ở chỗ 7 phần thật 3 phần giả. Hơn nữa đối với phương 100% không tín nhiệm. Nàng nói thật ra khẳng định cũng sẽ bị cho rằng là lời nói dối rồi. Ai, gạt người thật là quá dễ dàng. Muốn ngừng mà không được a, cách chương.